bị cách ly trong nhà bạn trai cũ. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 giữa hè ở thành Bắc rất nóng bức và khó chịu, cầm điểm đem theo bữa sáng và phút cuối cùng thuận lợi đến kịp chiến trường, thành công quẹt thẻ chấm công nói chung. Công chuyên cần tháng này đã bị cô ôm trọn, đi vào phòng trà bánh rót cho mình cốc nước đá, sau đó ngồi vào vị trí làm việc, bật máy tính lên, thanh thản nhàn nhã ăn bánh sừng kẹp thịt bò sốt tiêu. Ngũ Phúc liếc qua thấy trên bàn cô vẫn bày biện bữa sáng, khinh bỉ nói. Tôi nói này nhị điềm, bạn thật sự có thể nhét thêm, ăn xong bánh sừng còn ăn hai cái bánh vòng. Chả trách tập thể dục cùng Lưu Canh Hoành hơn 3 tháng không có thay đổi, cái dạng này mà thay đổi được mới là lạ đó. Ai nói không, ngực không phải lớn hơn à, Tứ Hỉ đúng lúc chen miệng vào, thuận tiện lấy luôn miếng bánh vòng trên bàn. Cam Điềm trơ mặt nhìn miếng bánh ngọt rơi vào miệng sói, còn chưa kịp thét lên đã nghe thấy một tiếng thét sắc nhọn xé tan phòng marketing. Ba con nhỏ cấp tốc xúm lại chỗ kẻ đầu têu là Đại Diễm, tiếp theo là hai tiếng thét phá tầng vang lên. Tôi, trời, trời, trời, đầu lưỡi của Đại Diễm lại bắt đầu xoắn chặt. Ngũ Phúc ném cho cô ấy một cái nhìn khinh bỉ cùng bất lực, dùng tốc độ ánh sáng nói thay cô ấy. Ôi trời ơi, nhị điềm, đây có phải người bạn trai cũ cặn bạ đẹp trai đến mức bỏ đi của cậu không? Ôi trời ơi, hóa ra không chỉ có túi da tốt, thế mà còn là ông trùm công nghệ. Dứt lời, Đại Diễm lập tức quăng lại ánh mắt, vẫn chỉ bạn hiểu mình, biểu lộ sự tán thưởng. Cam Điềm khiếp sợ nhìn vào máy tính. Chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai người người chiếm nửa khung hình, bên cạnh là hàng chữ giới thiệu nhỏ dài cùng tiêu đề sáng to rõ ràng. Lại đọc dòng chữ nhỏ giới thiệu vắn tắt, Cam Điềm giật mình, hóa ra Giang Dĩ Hằng là nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cô trước kia thỉnh thoảng cũng nghe đồng nghiệp nhắc đến cái tên này, vẫn chỉ nghĩ là trùng họ trùng tên, có lẽ do trong tiềm thức muốn lờ cái tên này đi, không muốn dây dưa nửa phần với anh ta. Cô chưa hề nghĩ ông trùm mà mọi người nhắc đến là bạn trai cũ của cô. Bà Hoàng đến trễ tam nhạc đeo một chiếc túi sách Camellia, lẫn chết không sợ nước sôi ung dung chậm rãi đi đến. Khác biệt với vẻ ngoài bình tĩnh, thanh âm của cô lại như biển gầm, cực kỳ sôi nổi. Nhị điềm, bộ phận hành chính còn treo ảnh chồng bạn trước cửa chính để tuyên truyền đó, gương mặt kia tôi nhìn cái là nhận ra luôn. Mẹ nó, quá tuyệt vời. Ảnh chụp lớn như vậy mà ngũ quan vẫn tuyệt đẹp luôn. Đáng tiếc, anh ta hẳn nên xuất ngoại đóng phim mới phải, nghe vậy, Cam Điềm ngồi trước máy tính ngẩng đầu, nét mặt ngơ ngác. Bàn phim tành tạch vang lên một tràng, mấy con nhỏ lại nhao nhao kêu thảm. À, không còn slot, tao còn muốn tiếp xúc gần với đại soái ca, không, là muốn giao lưu với ông trùm công nghệ mà. Mơ tưởng, tôi vừa đi thang máy đến, đám người bộ phận nghiên cứu sắp điên rồi. Nói là đặt lịch biết bao nhiêu lần đều bị từ chối, không biết lần này sao lại đồng ý, dạo gần đây thành Bắc chúng ta tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, ông trùm biết rõ núi có hổ mà lại muốn lên núi nha. Cam Điềm cắn môi, bất kể thế nào công ty của cô cũng là công ty nước ngoài có lịch sử trăm năm, thông báo tuyển dụng treo ở cửa ghi rõ, bộ phận nghiên cứu quan trọng đều chỉ tuyển những nhân viên từ các trường 211 và 985. Tuyển bình thường cũng phải là nhân viên kỹ thuật cốt cán ít nhất có 5 năm kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể khiến đám người đó sôi trào đủ thấy Giang Dĩ Hằng mang tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đám người bộ phận nghiên cứu khẳng định sẽ viết mã cốt tranh đoạt để có tên trong danh sách. Không được, tôi muốn viết đơn khiếu nại. Chuyện này không công bằng, rõ ràng là bắt nạt chúng ta mà. Kệ đi, giờ đến lúc đó vào xem livestream rồi. Tôi nói này Tứ Hỉ, bài đăng viết buổi trưa mới phát sóng, sao bạn phải cuống quýt bắt đầu mở tài khoản rồi? Hừ, đừng nói chỉ tôi vội, các bạn đều đã vào livestream chiếm chỗ rồi còn gì? Chân Cam Điềm mềm nhũn, cả người như héo khô, vô lực trở lại vị trí làm việc. Cô cầm chiếc bánh vòng đã sớm nguội ngắt, cứng như đá, máy móc cắn một miếng, đáy lòng bỗng nhiên như có ngũ vị tạp trần. Cách chương.